Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375: Người thụ thương có quan hệ gì với ta? Chương 374: Người thụ thương có quan hệ gì với ta? Mịch Linh Nguyệt muốn gặp ta. Giang Hạo nhìn xem thông tin, nghĩ thầm nàng hẳn là giao cái gì trọng yếu tin tức. Không phải đả động không được những người kia. Thông tin bên trong cũng không thêm thời hạn. Nói cách khác lúc nào đi đều có thể theo Mịch Linh Nguyệt nơi đó được cái gì đâu. Giang Hạo suy tư thật lâu. Duy nhất có thể thu được chỉ có phù lục kinh nghiệm. Trận pháp luyện đan hắn mặc dù cũng hướng tới. Nhưng là, thiên phú cùng thời gian cùng điều kiện không cho phép. Thiên phú không đủ, liền cần đại lượng thời gian. Điều kiện chính là cần các loại trận pháp để hắn phân tích. Thiên Âm Tông mặc dù có học trận pháp, nhưng là không có giống Trúc Hỏa Đan Đình như thế có nguyên một mạch. Cho nên dù là có điều kiện, đi qua cũng phi thường đắt đỏ. Mà lại hắn cần chuyên chú chế phù, phân tâm học tập trận pháp. Muốn thời gian hao phí là trước mắt hắn không có. Có thiên phú hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Chỉ tiếc, lắc đầu tự giễu dưới. Hắn liền nhìn về phía viện tử bàn đào thụ. Bây giờ bàn đào thụ đã kết quả. Mà lại mỗi ngày trở về. Kiểu gì cũng sẽ thiếu một bộ phận quả. Tiểu Ly bọn hắn hái quả đào liền cùng làm tặc. Tránh hắn, cũng không biết làm sao bị mang thành dạng này. Giám định, như là đã thành thục. Liền có thể nhìn xem niết bàn cần bao nhiêu linh thạch. Năm ngoái trước mặt năm tăng thêm năm nay. Vừa vặn 3 năm, bàn đào thụ. Cùng thượng cổ thần thụ bàn đào thụ có quan hệ, có một tia thần thụ đặc tính, quả thơm ngọt, trên cây lưu hạ một viên quả, tại xung quanh dùng 19.999 khối linh thạch bày ra tụ linh trận, có thể kích phát một tia thần thụ đặc tính, mở ra niết bàn 6 lần sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ, cùng thần vật đợi cùng một chỗ lại càng dễ niết bàn thành công. 2 vạn linh thạch. Giang Hạo kiểm tra một hồi bản thân chữ vật pháp bảo. Trừ đi 2 vạn, còn lại không đến 400. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút hoài niệm. Lại về tới chỉ có mấy trăm linh thạch thời gian. Nhưng là loại ngày này khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cần mau chóng gia tăng linh thạch số lượng. Đi vào linh dược viên. Đại khái xác định hạ tình huống. Gần nhất linh dược viên cũng coi như bình tĩnh. Không có cái khác mạch người đến khi phụ. Theo tu vi của hắn đề cao, dạng này người hẳn là sẽ thiếu lên đến, nhưng là phiền toái gì đều không có, nhất định không khả năng. Ngoại môn như thế nào? Giang Hạo hỏi, vẫn là, bất quá nghe nói liền muốn bắt đầu chỉnh hợp, phải dùng thích hợp nhất biện pháp, sau đó bắt đầu trồng. Các mạch linh dược viên đều muốn phân ra một chút linh dược đi qua. Hẳn là linh dược gì đều được. Chúng ta bên này muốn sư huynh làm quyết định. Trình Sầu nói. Giang Hạo trông coi linh dược. Đối bên trong linh dược quen thuộc nhất. Linh dược gì đưa qua tổn thất nhỏ nhất. Những người khác không có hắn rõ ràng. Lập tức, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới mình còn có một chút linh dược. Có thể chọn một chút phổ thông đưa đến ngoại môn. Có thể sống xuống tới liền sống sót. Không sống nổi coi như xong. Bởi vì cổ thanh nguyên nhân. Để hắn tổn thất to lớn, mà đã gửi nuôi quá một lần, lại gửi nuôi đều sẽ làm người ta cảm giác hắn linh dược rất nhiều. Đưa đi ngoại môn mọi chuyện đều tốt giải thích, theo ngoại môn trở lại trong tay hắn. Như vậy thì thành lai lịch minh xác linh dược. Buổi chiều, quản lý tốt một chút linh dược. Giang Hạo liền đi vô pháp vô thiên tháp. Hắn ngự kiếm trên không trung. Phía trước có một vị tóc dài phất phới tiên tử. Trúc cơ viên mãn, Giang Hạo theo ở phía sau, thuận tiện giảm xuống một chút xíu độ cao. Đối phương nhìn qua, tầm mắt sẽ rất thông thuận, cũng sẽ không đặc địa chú ý đến hắn. Lợi người lợi mình, lúc này, hậu phương đột nhiên một vị nam tử trên thân mang theo thương thế ngự kiếm mà tới. Trực tiếp chặn phía trước vị kia tiên tử. Ngươi làm cái gì? Vị kia tiên tử trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì? Vị nam tử kia một mặt tức giận. Ngươi không nhìn trên người ta thương thế là chuyện gì xảy ra sao? Người thương thế trên người có quan hệ gì với ta? Nữ tử buồn cười nói. Không sao. Nam tử giận quá thành cười. Người ngự kiếm thời điểm va chạm đến ta, khiến cho ta rớt xuống giữa không trung quảng thành dạng này. Người nói với ngươi không quan hệ. Ngươi té xuống là chính ngươi vấn đề. Ta đụng bị thương ngươi sao? Vị kia tiên tử chất vấn. Cái này khiến người tới một mặt kinh ngạc. Hắn kích động nói. Ngươi đụng ta, tổn thương cũng là ta. Ngươi nói là vấn đề của chính ta. Được rồi, vấn đề của ta. Ta đã biết. Ngươi đi đi, tiên tử nói. Ngươi biết liền xong rồi. Nam tử trong lúc nhất thời nắm chặt nắm đấm. Dự định xuất thủ. Không phải đâu. Ngươi còn muốn như thế nào? Ta hiện tại muốn đi tham gia Thiên Trần Sư Huynh luận đạo tiểu hội. Đến muộn ngươi phụ trách sao? Tiên tử lớn tiếng nói. Giang Hạo đường vòng theo địa phương khác bay qua. Không có tham dự trong đó. Chỉ là hắn không có bay bao lâu. Đột nhiên cảm giác có người sau lưng va chạm tới. May mà sớm đi tránh đi. Đối phương theo bên cạnh hắn hiểm mà lại hiểm sát qua. Ngươi không có chuyện làm mà ngăn tại phía trước ta. Trước đó vị kia tiên tử quay đầu giận dữ mắng mỏ. Nhìn qua đối phương, Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc. Nữ tử này ngũ quan coi như tinh xảo. Loại trừ cái trán rộng một chút. Cái khác thuận tiện đều so bình thường tiên tử muốn tốt. Chỉ là không nghĩ tới tư duy có chút khác hẳn với thường nhân. Là bản thân ngăn tại nàng phía trước. Dẫn đến kém chút bị va chạm. Đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá hắn cũng không mở miệng. Mà đối phương cũng nhanh chóng rời đi. Lắc đầu, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Loại sự tình này cũng là lần thứ nhất gặp phải. Dĩ vãng tại Thiên Âm Tông ngự kiếm. Đều không có loại tình huống này. Chợt, hắn đi vào vô pháp vô thiên tháp. Vẫn là tầng 5. Mịch Linh Nguyệt rõ ràng còn tại tầng 5. Theo lý thuyết nàng sớm hẳn là đi xuống. Xem ra là vô pháp vô thiên tháp người cố ý đưa nàng lưu tại nơi này. Lúc này, tầng 5 bên trong chỉ có 3 phạm nhân. Chính là số 1 phòng giam Trang Vu Chân. Số 2 phòng giam Hải La Thiên Vương. Số 3 phòng giam Mịch Linh Nguyệt. Giang Hạo nhìn về phía số 4 phòng giam. Nơi đó đã không có vật gì. Cổ Thanh được đưa đi đào quáng. Số 5 phòng giam nghe nói là Mục Khâu. Mục Khâu hạ tràng cùng những người khác khác biệt. Đối với Thiên Âm Tông tới nói, vật có giá trị cũng sẽ không giết chết. Kém nhất đều là ném đến quặng mỏ. Vạn nhất còn có thể bán một bút. Mà Mục Khâu vốn hẳn nên có to lớn giá trị. Nhưng là bị giết. Tại không cách nào nhận được tin tức về sau. Hắn ngay cả đi quặng mỏ tư cách đều không có. Mục Khâu là sợ chết. Nghe nói một khắc cuối cùng hắn hối hận. Nhưng mà động thủ người căn bản không kịp dừng lại. Kỳ thật Giang Hạo là đang chờ đối phương đi quặng mỏ. Sau đó tự mình đi một chuyến quặng mỏ. Loại nguy hiểm này nhân vật. Tuyệt không thể lưu. Nhìn thấy Giang Hạo đến. Hải La Thiên Vương lặng lẽ nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt. Gái điếm thúi ngươi vương tới. Hải Loa Thiên Vương cũng liền sắc ngoài cứng rắn. Mịch Linh Nguyệt không chút nào yếu thế. Giang Hạo một đường đi đến Mịch Linh Nguyệt trước mặt. Nhìn xem đối phương thấp thỏm bộ dáng. Nói khẽ. Ngươi muốn gặp ta. Là. Mịch Linh Nguyệt có chút khẩn trương nói. Là như vậy. Ta thừa nhận ta trước đó nói chuyện lớn tiếng một điểm. Cũng khoa trương một điểm. Hiện tại đã cải tạo tốt. Tuyệt sẽ không giống trước đó như vậy. Cần ta phối hợp cái gì? Ta cũng sẽ toàn lực phối hợp. Ngươi nhìn, còn có cái gì vấn đề sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bởi vậy có thể thấy được. Đối phương là thật rất để ý con của mình. Không phải làm sao đến mức này. Đã đối phương thái độ tốt như vậy. Hắn xác thực có chuyện cần đối phương làm. Hết chương.